Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái của Dương Tổng rốt cuộc thay cha mình tìm được chân tướng mọi chuyện năm đó. Đáng tiếc đã muộn 10 năm. Nhìn từng sự việc một, còn có thể đối ứng thời gian. Không một chứng cứ nào không làm người cảm thấy lạnh gáy. Mà trong đó chứng cứ đáng sợ nhất, thế nhưng là hai bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Dịch Văn Trác. Một bản trong đó, là năm đó Dịch Văn Trác trước khi rời khỏi Hoàn Vũ làm kiểm tra. Một bản khác, là bản báo cáo kiểm tra sức khỏe gần nhất mà Dịch Văn Trác công khai. Hai bản báo cáo, tất cả đều có nội dung trong cơ thể của hắn không có dược vật tàn lưu. Nhưng mọi người đều biết, nhóm người Lục Bạch là chân chính bị Hoàn Vũ cưỡng bách hơn nữa còn từng chống cự. Cho nên trong cơ thể tất cả bọn họ đều có sót lại thành phần của thuốc. Đây là thủ đoạn để Hoàn Vũ khống chế khiến bọn họ nghe lời. Mà càng thêm mấu chốt là lúc trước đoàn đội của Dịch Văn Trác lại che giấu công chúng nói rằng hắn bị bệnh tâm lý. Tinh thần của Dịch Văn Trác không có bất cứ vấn đề gì. Hắn từ trước đến nay đều không có chứng sợ hãi, không gian hẹp. Trong video, đôi mắt của cô gái ửng đỏ, tiếng nói nghẹn ngào, ý đồ đánh thức phần ký ức đã mờ mịt của các võng hữu. Mấy người còn nhớ rõ không? Năm đó Dịch Văn Trác cầm trong tay giấy khám sức khỏe của bác sĩ. Nói là bởi vì trốn tránh sự cưỡng bách của cha tôi. Bất đắc dĩ phải trốn trong phòng chứa đồ tối tăm một đêm. Dựa vào làm đau chính mình để chịu đựng dược tính. Từ đó mắc chứng sợ hãi, không gian hẹp. Nhưng trên thực tế, cha tôi thận trọng đem chính mình chăm chút rất gọn gàng. Thậm chí đến cả nút áo chỗ cổ tay cũng đều lựa chọn cẩn thận. Còn mang theo hoa tươi. Lúc này mới lái xe rời đi. Nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của Hữu Ca. Là tiệc tối dưới ánh nến cho các cặp đôi. Tôi nghĩ, mọi người đều biết đây là có ý tứ gì đúng không? Đây là nhà hàng gần với bầu trời nhất trong truyền thuyết. Cặp đôi cùng nhau ăn cơm. Là có thể nhận được lời chúc phúc lâu lâu dài dài. Cho nên, cha tôi không có làm ra chuyện xảy ra ở tiệm cơm mà Dịch Văn Trác nói. Ông ấy ở nhà hàng, đợi Dịch Văn Trác cả một buổi tối. Cha của tôi, từ đầu chí cuối đều không xem cuộc gặp mặt này trở thành giao dịch. Ông ấy là đi gặp đứa nhỏ mà bản thân mình thích thôi. Cô gái không khống chế được mà ôm mặt đau đớn khóc thành tiếng. Mà năm đó khách sạn còn có sắp xếp. Sau khi kết thúc dùng bữa nhà hàng còn đưa tặng một món quà nhỏ. Thậm chí cô gái năm đó vì cổ vũ cha mà tặng cho ông một bức tranh. Trong tranh có cô, có người mẹ đã trở về thiên đường của cô. Đều là đang chúc cha có thể thành công đả động được trái tim của Dịch Văn Trác. Hy vọng những ngày tháng sau này của ông có thể không cần phải tiếp tục đắm chìm trong bi thương nữa. Đậu má, mấy chuyện này là thật hay giả vậy? Vở tuồng thành ra như vậy làm đầu óc của tôi không thể vận chuyển được. Tôi có đi tra xét một chút. Năm đó lưu lượng còn chưa có đáng sợ như bây giờ. Nhưng chuyện này đúng là nháo rất lớn. Công ty của vị Dương Tổng kia sau đó cũng phá sản. Nếu đây là sự thật, vậy cái người tên Dịch Văn Trác kia cũng quá dọa người rồi đấy. Không phải nói cậu ta là Bạch Nguyệt Quang của giới giải trí sao? Chấm. Những chứng cứ đó quá lớn, mà người bị hại trong cuộc tự mình ra mặt, Dịch Văn Trác cơ hồ muốn tẩy cũng không tẩy trắng được. Đầu bên kia nước ngoài, điện thoại của người đại diện Dịch Văn Trác trực tiếp bị hỏng. Vô số người liên hệ anh ta muốn dò hỏi chuyện này cụ thể là thật hay giả. Dịch ca, chuyện này rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Người đại diện cũng gấp muốn chết. Anh ta là sau khi Dịch Văn Trác về nước mới cùng Dịch Văn Trác hợp tác. Cho nên có rất nhiều sự tình anh ta căn bản cũng không biết. Hơn nữa theo anh ta quan sát, Dịch Văn Trác tuy rằng không đến mức khoa trương như trên mạng nói. Nhưng trong sinh hoạt hàng ngày chính là loại quân tử nhẹ nhàng. Làm người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Vậy nên chuyện này, hơn phân nửa là giả rồi. Nhưng Dịch Văn Trác gần như tĩnh mịch trầm mặc lại làm anh ta hiểu ra. Chỉ sợ mình đã đoán sai. Đây là sự thật. Đầu óc người đại diện xoay chuyển rất nhanh. Theo bản năng vãn hồi. có phải năm đó có cái gì hiểu lầm không? Dịch Văn Trác nhìn chằm chằm Weibo. Sau một lúc lâu vẫn không nói chuyện. Người đại diện nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng càng thêm trầm trọng. Thẳng đến hồi lâu sau, anh ta mới tiếp tục truy vấn. Phòng làm việc của cậu ở đầu bên kia đã tính toán đáp lại như thế nào chưa? Dịch Văn Trác hỏi lại. Anh cảm thấy nên giải quyết như thế nào mới tốt? Đương nhiên là phủi sạch quan hệ. Người đại diện nghĩ tới điểm mấu chốt. Dịch ca, để tôi liên hệ bác sĩ tâm lý. Cậu khám lại lần nữa thử xem. Chỉ cần cậu thật sự có chứng sợ hãi, không gian hẹp. Như vậy những chuyện còn lại đều dễ giải quyết rồi. Người đại diện nghĩ đến bản báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất của Dịch Văn Trác. Đánh giá tinh thần căn bản chính là dựa vào trạng thái của người bình thường để viết. Ý tứ của Dịch Văn Trác ngay lúc đó là, đừng làm các fan lo lắng. Nhưng tình huống hiện tại đã khác. Dịch Văn Trác không làm sáng tỏ. Liền xong đời, Dịch Văn Trác lại thấp giọng nói. Tôi đã khỏi rồi, muốn khám lần nữa kiểu gì? Khỏi rồi. Người đại diện nghẹn họng nhìn chân chối. PTSD, sở dĩ nghiêm trọng, chính là bởi vì bệnh trạng này chỉ có thể giảm bớt, chứ gần như không thể khỏi hẳn. Lời này của Dịch Văn Trác cùng trực tiếp nói cho anh ta biết chuyện năm đó là Dịch Văn Trác diễn kịch giả bộ có gì khác nhau. PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. PTSD là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. PTSD có nhiều triệu chứng về tâm lý cũng như thể chất gây ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động bình thường hàng ngày và chất lượng cuộc sống. Người đại diện nôn nóng truy hỏi. Khỏi rồi cũng không quan trọng. 10 năm qua không phải cậu vẫn luôn tìm bác sĩ trị bệnh sao? Chắc chắn sẽ có ghi chép chứ. Không phải là cậu đi du học sao? Vậy cũng phải có hồ sơ học tập đúng không? Mặc kệ là cái gì cũng đều được hết. Trường học, bệnh viện, chỉ cần cậu có thể lấy ra được chứng cứ chứng minh. Những việc khác đều dễ làm. Nhưng Dịch Văn Trác ở giữa những câu hỏi đó đã hoàn toàn sụp đổ. Không có, không có, cái gì cũng không có. Hắn là thật sự bị bức ép đến phát điên rồi. Vốn dĩ cho rằng ra nước ngoài có thể tránh nổi bật. Kết quả từ duệ thế nhưng lại đuổi theo. Mà càng đáng sợ hơn chính là, Dịch Văn Trác dưới tình huống không biết từ duệ chính là vị kim chủ đứng sau lưng Lục Bạch kia. Bị sự theo đuổi của từ duệ hấp dẫn. Thậm chí còn cùng từ duệ lăn giường. Cũng bởi vậy, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của từ duệ. Dịch Văn Trác vĩnh viễn không quên được thời điểm Từ Duệ phát hiện ra hắn có kinh nghiệm giường chiếu. Khuôn mặt không có biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất như muốn đem hắn giết chết rồi biến thành con rối. Khiến hắn không bao giờ có thể rời đi. Bởi vậy, Dịch Văn Trác thừa dịp Từ Duệ ngủ say. Gấp không chờ nổi chạy thoát thân. Về tới nơi ở của mình. Mãi cho tới hiện tại cũng không dám ra khỏi cửa nửa bước. Còn về tin nóng trên mạng, Dịch Văn Trác cũng hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Quá vội vàng, những chuyện này đều thi nhau ghé đến cùng lúc, làm hắn đến cơ hội tìm đường sống cũng không có. Lừa gạt rồi ẩn hôn, càng là tẩy không sạch được, fan sập phòng càng nhanh. Có lẽ chuyện này của Dịch Văn Trác nháo đến quá lớn. Sau khi các fan ở trong nước sập phòng, thế nhưng còn có fan ở nước ngoài trồi lên khóc lóc kể lể. Ngoài ý muốn lại dẫn ra người chân chính cảm kích vì mọi chuyện bại lộ. Người cảm kích này biết được rất nhiều tin nóng chính xác. Bởi vì hắn năm đó là hàng xóm của chồng cũ Dịch Văn Trác khi ông ta còn sống. Mà điều hắn nói cũng tương đương có nghĩa khác. Đúng là những người rất phóng khoáng. Hai chồng bọn họ thường xuyên mở cái loại party đó đó. Cái loại party đó, chỉ chính là party tình ái. Mà mọi người đều biết, vị họa gia ở trên giấy đăng ký kết hôn kia, chết vì bệnh AIDS, đờ cơ mờ, này không còn là sập phòng bình thường nữa, mà là trời sụp đất nứt. Nháy mắt những fan đối với Dịch Văn Trác yêu đến chết đi sống lại. Không chỉ có tam quan sụp đổ, ngay cả nhân sinh cũng đều trở nên hư ảo, mà càng làm bọn họ tuyệt vọng. vẫn là đoàn đội của Dịch Văn Trác cho tới hiện tại đều không có chân chính đứng ra cho bọn họ một lời giải thích cụ thể. Nhìn như vậy, là hoàn toàn cam chịu. Tôi không tin, nhất định là có người khác tính kế lừa gạt Kaka. Kaka khi đó mới 18 tuổi. Nói không chừng là bị lừa đưa ra nước ngoài a. Lục Bạch không phải bảo án Hoàn Vũ cưỡng bách người sao? Nói không chừng Kaka chính là người đầu tiên bị hại a, Hoàn Vũ vì tiền. Đem Kaka bán cho họa gia kia. Đúng đúng đúng, nhất định là như thế này. Kaka chịu nhiều ủy khuất như vậy. Tôi không cho phép mấy người mắng anh ấy. Mấy người ai cũng không thể mắng anh ấy. Tôi sẽ không thoát fan. Tôi sẽ yêu Kaka đến khi tôi chết. Thái độ của những fan trung thành đó đã gần như điên cuồng. Thậm chí có người muốn lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của Dịch Văn Trác. Bốn chữ, quần ma loạn vũ, cũng không đủ để hình dung thịnh cảnh trước mắt. Quần ma loạn vũ, một nhóm quỷ đang nhảy múa. Mô tả một nhóm kẻ xấu đang hoạt động tràn lan. Giống như giang hồ đâm chém nhau. Nhưng người qua đường lại chỉ dùng một lý do khiến cho cách làm đó của các cô đều có vẻ buồn cười đến cực điểm. Đại fan mấy người không ít lần cùng hắn ta tiếp xúc nhỉ. Có thể bảo đảm thời điểm đi gặp mặt đó. Trên người trên tay đều không có miệng vết thương. Trong khoang miệng cũng không bị viêm loét linh tinh gì chứ. Kaka của mấy người. Có khả năng có bệnh ết đó. Nhưng mà cũng không chắc. Đừng ở trên mạng nhảy múa nữa. Nhanh chóng đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Mưa gió lay động. Lưu lượng của Dịch Văn Trác. Là năm đó hắn cùng người đại diện hao hết tâm tư sửa lại hình tượng. Sau đó Từ Duệ lại lợi dụng Lục Bạch marketing 6 năm mới duy trì được. Hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần 3 ngày ngắn ngủi. Mà theo thanh danh của Dịch Văn Trác rơi đài. Càng ngày càng có nhiều tin nóng cũng tùy theo mà ra. Mỗi một cái. Đều là muốn lấy mạng đem hắn lôi vào chỗ chết. Một cái trong số đó. Có liên quan tới Lục Bạch. Trên mạng lan truyền, Dịch Văn Trác đột nhiên xuất ngoại, là sợ vị kim chủ sau lưng Lục Bạch tìm được mình. Đồng thời dùng 2.700 vạn mua tính mạng của Lục Bạch, muốn để Lục Bạch thay thế hắn vĩnh viễn lưu lại bên người kim chủ. Loại sự tình này, nếu là lúc trước tuồn ra, sẽ không có người tin tưởng, nhưng sự tình mà kẻ Bạch Liên Hoa như Dịch Văn Trác làm ra có quá nhiều. Mọi người đã muốn không tin cũng không được nữa. Huống chi, Lục Bạch còn đưa ra một phần chứng cứ. Chính là phần ký tên ở trên hợp đồng. Thật là Dịch Văn Trác. Giống như là bỏ đá xuống giếng. Lại lần nữa nghiệm chứng cái nhân phẩm rác rưởi của Dịch Văn Trác. Ở nước ngoài, Dịch Văn Trác một người ở trong phòng đi tới đi lui. Giống như con thú bị vây khốn. Đoàn đội của hắn đã hoàn toàn buông bỏ. Hơn nữa bởi vì tin xấu quá nhiều, bọn họ căn bản không có cách nào để bác bỏ tin đồn. Chỉ có thể dùng thái độ rằng con này để kéo dài thời gian. Hắn là thật sự xong rồi. Rốt cuộc hắn phải làm thế nào bây giờ? Dịch Văn Trác đã suy sụp tới cực điểm. Tố chất thần kinh của hắn vẫn luôn dừng ở trên Weibo. Mỗi một cái hot search liên quan tới hắn Dịch Văn Trác đều nhịn không được mà bấm vào xem công chúng rốt cuộc đánh giá cái gì. Nhưng mỗi khi click mở, ập vào trước mặt đều là trào phúng cùng chửi rủa, làm hắn càng lâm vào tuyệt vọng sâu hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dịch Văn Trác mở ra, là tin nhắn của Từ Duệ. Phía trên chỉ có một câu, cần hỗ trợ không? Muốn, đương nhiên là hắn muốn. Dịch Văn Trác gấp không chờ nổi muốn gửi tin nhắn trả lời lại. Còn chưa ấn xuống nút gửi đi. Hắn liền nhớ tới ánh mắt của Từ Duệ nhìn chằm chằm hắn khi ở trên giường. Từ Duệ đối với hắn chấp nhất như vậy. Chỉ cần hắn có thể sắm thật tốt hình tượng hoàn mỹ kia. Từ Duệ nhất định sẽ không đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy. Hơn nữa Từ Duệ thích hình tượng Mỹ cường thảm. Hiện tại Dịch Văn Trác đã bị Toàn Võng trào phúng. Toàn Võng lột ra, tất cả fan đều quay lưng, còn không phải là thời điểm thảm hại nhất sao? Bây giờ đến cậy nhờ Từ Duệ, nói không chừng, Từ Duệ sẽ bởi vì yêu thích cá nhân mà giúp hắn một fan. Đưa hắn một lần nữa quay về đỉnh cao. Nghĩ như vậy, Dịch Văn Trác hạ quyết tâm, muốn liên hệ với Từ Duệ. Nhưng đúng vào lúc này, một cái hot search mới đột nhiên nhảy lên đầu khiến cho hắn chú ý, là Lục Bạch. Kỹ thuật diễn tự ác ma của Lục Bạch trong LT, vĩnh viễn không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. GT, kết cục chân thật sau khi gả cho đại lão Cố Chấp. Dịch Văn Trác run rẩy tay nhấp vào. Sau đó đã nghênh diện với một hình ảnh đáng sợ tới mức khiến hắn ném rơi điện thoại. Cách chương.